giữ gìn trật tự Hắc Giáp Quân không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Nhưng trong lòng rất khiếp sợ, thật là bá đạo Tuần Quốc Sứ, đã từng chỉ nghe tên, có thể là nhưng chưa từng thấy qua hắn làm việc. Bây giờ xem ra, thật chính là rất bá đạo, hắn trước sau như một bá đạo. Chu Thiên cảm thán, hắn đem triều đình trưởng khống giang hồ ý nghĩ, như thế ngay thẳng nói ra, lại còn nói người nào tán thành, người nào phản đối, lão phu cảm giác kế tiếp là muốn phát sinh xung đột. Chu Địa nói, ai, đại ca, ngươi xem những người kia vẻ mặt, không thích hợp à, thích hợp liền gặp quỷ. Chu Thiên bất đắc dĩ nói, nhưng vào lúc này, một thanh âm theo bên ngoài truyền đến, ta đồng ý lâm ý kiến của đại nhân. Soạt, soạt, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Hết sức muốn biết vị này mãnh nhân đến cùng là ai. Vậy mà gan dám lớn lối như vậy, thậm chí là không biết sống chết. Viên Thắng cầm thương, sắc mặt nghiêm túc, giơ cao cánh tay. Ta Viên Thắng đồng ý lâm ý kiến của đại nhân. Viên Mỗ hành tẩu giang hồ đoạn này thời gian, gặp quá nhiều môn phái thảm sự. Có môn phái lẫn nhau sống mái với nhau, lan đến gần dân chúng vô tội, dẫn đến bi kịch phát sinh. Thậm chí có môn phái đệ tử, gặp phải nông gia nữ tử, thấy hắn ở lại vùng ngoại ô, liền có ý nghĩ xấu. Chuyện như thế thật sự là quá nhiều, khó mà từng cái nâng nhóm. Nếu như toàn bộ giang hồ đều nhận Tuần Sát Viện quản khống, ta nghĩ loại chuyện này, tuyệt đối sẽ giảm bớt thật nhiều. Viên Thắng biết giờ phút này đứng ra nói chuyện, khẳng định sẽ bị trong giang hồ người ghi hận, nhưng hắn không sợ hãi. Vào giờ phút như thế này, nhất định phải cho thấy tự thân lập trường, cho Lâm đại nhân đứng đội, đứng tại Viên Thắng bên người giang hồ nhân sĩ, sợ hãi thối lui, đồng thời còn lặng lẽ chỉ Viên Thắng, phảng phất liền là nói cho tất cả mọi người, ta là đứng ở bên cạnh vây xem. Nhưng ta cùng này người không có nửa xu quan hệ. Các ngươi đằng sau muốn chém chết hắn, đừng nhận lầm người. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương, gật gật đầu, nhận ra đối phương là ai. Đã lâu không gặp, biến hóa có chút lớn. Cái kia cỗ cầm thương khí thế bay thẳng thiên địa, rất là không tệ. Thần quyền môn cũng đồng ý. Lại có tiếng âm truyền đến, chỉ thấy môn phái phạm vi bên trong, đứng chắp tay Triệu Cực, ngẩng lên đầu, bỏ qua chung quanh ánh mắt quái dị, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm đại nhân, gia sư đã ẩn lui, bây giờ ta chính là thần quyền môn môn chủ, ủng hộ vô điều kiện Lâm đại nhân quyết sách. Giang hồ chi loạn thâm căn cố đế, tỉ như cái kia Bạch công tử cùng hung cực ác, dâm nhục phụ nữ, nếu có Tuần Sát Viện quản chế giang hồ, chắc chắn có thể làm cho này u ám đến cực hạn giang hồ gặp lại quang minh. Triệu Cực đối Bạch công tử ý kiến có vẻ như còn là rất lớn. Đến bây giờ đều không có quên đã từng sự tình. Quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ. Vừa mới vị kia là gần đây được hưởng nổi danh Thương Vương Viên Thắng. Hiện tại đây là tiên thiên bảng thứ 7 thần thông quyền Triệu Cực. Hai người này vậy mà không sợ chọn đội. Hắn không phải thứ 7. Nghe nói là Bạch công tử thừa dịp hắn say rượu đánh lén, cướp đi hắn hạng 7. Thì ra là thế, có ý tứ. Xem ra thế hệ trẻ tuổi con đều hết sức đồng ý Tuần Quốc Sứ quyết sách a. Trong đám người có vài người rất là tò mò, Triệu Cực như thế phù hãm Bạch công tử, vậy cái này Bạch công tử vì sao không có động tĩnh? Tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được Bạch công tử bóng dáng, xem ra là không có tới vây xem lần này rầm rộ, bằng không tuyệt đối sẽ nhảy ra nộ phun. Lúc này, có một ít tiểu môn phái hai mặt nhìn nhau, xong con bê, hiện tại tình huống này, bọn hắn đây là không đứng đều không được a. Khoái đao môn duy trì Tuần Quốc Sứ quyết sách, Kim Phiêu môn cũng duy trì, Chính Khí Sơn Trang, duy trì Tuần Quốc Sứ quyết sách, Từ Khiếu thấy đứng tại Lâm Tuần Quốc Sứ huấn sau Từ Minh, vui mừng vô cùng, một quãng thời gian không có gặp. Nhi tử tinh thần diện mạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Khoái đao môn cùng Kim Phiêu môn là không có có tồn tại cảm giác. Cơ bản đại đa số giang hồ nhân sĩ nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng chính khí sơn trang lại là không tầm thường. Đã từng chính khí sơn trang đó là như sấm bên tai. Tuy nói xuống dốc, nhưng tại mọi người trong nhận thức biết, vẫn là có địa vị. Không nghĩ tới chính khí sơn trang cũng sẽ đồng ý. Nhưng này chút ảnh hưởng cũng không lớn. Đám kia đại phái từng cái vững như lão cẩu. Nhìn một cái vị kia thiết huyết minh hoàng cực thiên. Lại còn tại thành thơi uống trà. Rõ ràng không có đem loại biến cố này để ở trong lòng. Hoặc là nói, các ngươi đều là sâu kiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.